Chương 2870, Bạch Ngọc La Hán. Hoàn toàn tương phản, cái này kim sắc hào quang đúng là cùng hàng long La Hán chi lực đồng xuất bổn nguyên. Chúng nó lẫn nhau lẫn tiếp xúc đến về sau, đều là phát ra một cô vui thích tâm tình. Sau một khắc, thì là giao dung ở cùng nhau. Mà Trần Phong cùng cái này Bạch Ngọc La Hán, cũng là có một loại tâm linh nghị thông suốt cảm giác. Hắn nhắm mắt lại, liền nhìn thấy tựa hồ nhất tôn Bạch Ngọc La Hán đang ở nơi đó hướng cùng với chính mình mỉm cười. Trần Phong trong lòng thất kinh. Lúc trước, Chân Long La Hán môn tên kia cựu tinh vũ hoàng trung kỳ cao thủ, hắn phấn khởi toàn bộ lực lượng đối ta tiến hành công kích thời điểm, trong cơ thể ta hàng Long La Hán chi lực, sẽ sinh ra phản ứng. Nhưng là, nếu như nói cái kia phản ứng cường độ là một, hôm nay tiếp xúc đến cái này kim sắc hào quang về sau, trong cơ thể ta hàng Long La Hán chi lực phản ứng cường độ đúng vậy 10. Kim sắc hào quang, chẳng qua là cực nhỏ cực nhỏ cực yếu ớt một sợi lực lượng thôi. Cái này nói rõ ràng cái gì? Cái này nói rõ ràng kim sắc hào quang phẩm cấp vượt xa Chân Long La Hán môn công pháp tu luyện ra được lực lượng, mà lại, cùng hàng Long La Hán chi lực đồng xuất bổn nguyên, quan hệ vô cùng tiếp cận. Trong chớp nhoáng này phát sinh hết thể đối Trần Phong tới nói, đâu chỉ thế là kinh thiên động địa. Nhưng là trong mắt người ngoài, lại cũng chỉ là nhìn thấy cái kia Bạch Ngọc La Hán phía trên hơi lấp lóe một bên dưới quang mang thôi. Nếu là không lưu tâm, còn tưởng rằng là tuyết này dạ nguyệt chiếu sáng ở phía trên phản một dưới. Ngươi tại sao có thể có vật này? Vật này là từ đâu tới? Trần Phong nhìn chằm chằm Tang Hữu Hạm, nhàn nhạt nói no y. Mà lúc này, Tang Hữu Hạm đã không thể trả lời hắn bất kỳ vấn đề gì. Lấy ra Bạch Ngọc La Hán động tác này, thật giống như đem Tang Hữu Hạm sau cùng một tia khí lực QNZ hao hết. Nàng thân hình lảo đảo muốn ngã, sau đó phịch một tiếng, hướng trên mặt đất quẳng đi. Trần Phong biết nói, chỉ cần là nàng rơi xuống đất, như vậy thì đại biểu cho nàng sinh mệnh chung kết. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, không kịp nghĩ nhiều, lập tức nghiêng người, ở sau lưng nàng ngồi xếp bằng. Sau đó, song trưởng chính là đặt tại hậu tâm của nàng phía trên. Vô cùng to lớn hàng Long La Hán chi lực, trực tiếp tràn vào đến trong cơ thể của nàng. Những này hàng Long La Hán chi lực tràn vào đến trong cơ thể nàng về sau, lập tức chính là lần theo kinh mạch của nàng, chạy vọt về phía trước tuân ra mà đi. Trên đường đi, tất cả thương thế toàn bộ bị trì rũ, tất cả tụ huyết đều là bị từ thể nội lấn ra ngoài. Cơ hồ là thoáng qua ở giữa, hoa một tiếng, Tang Hữu Hạm há miệng, một miệng lớn tụ huyết phun tới, đen nhánh bốc mùi. Mà trên thân thể nàng, mỗi một cái trong lỗ chân lông, cũng là có màu đen tụ huyết chảy ra, nhưng là, như thế vẫn chưa đủ. Đây chỉ là đem trong cơ thể nàng tụ huyết bài xuất. Nàng thương thế bên trong cơ thể còn không có trì rũ. Trần Phong hướng Kỳ Thải Huyên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Kỳ Thải Huyên hiểu ý, lấy ra mấy cái đan dược đến, có chút bất đắc dĩ nhét vào Tang Hữu Hạm trong miệng, nâng cằm của nàng, để cho nàng nuốt xuống. Những này đan dược, đều là từ Thiên Tử Thành thời điểm mua sắm tốt nhất chữa thương dược vật. Đương nhiên, còn kém rất rất xa Long Xà Giao Thái đan chân quý như vậy. Nhưng là, cho Tang Hữu Hạm liệu thương nhưng lại là dư xài. Trần Phong vốn là dự định, mình nếu là thụ một số vết thương nhỏ, liền dùng những này đan dược chỉ rũ. Ngẫm lại cũng là bình thường, liền ngay cả Trần Phong lực lượng như vậy, đối cái kia Long Xà Giao Thái đan lực lượng, cũng bất quá là khó khăn lắm tiếp nhận thôi. Nếu là thật sự cho Tang Hữu Hạm nuốt bên dưới Long Xà Giao Thái đan, chỉ sợ thương thế của nàng chẳng những sẽ không bị về phần, ngược lại là sẽ trực tiếp bị chống đỡ bạo thể mà chết. Đan dược nhập thể, cấp tốc đã mang lại tác dụng. Rất nhanh, Tang Hữu Hạm cái kia tái nhợt một mảnh sắc mặt, chính là có từng kia hồng nhuận phơn phớt. Sau đó, cái kia hồng nhuận phơn phớt cấp tốc mở rộng, rất nhanh liền hiện đầy nàng toàn bộ khuôn mặt. Nàng toàn bộ khí sắc, lập tức liền trở nên đã khá nhiều, một hồi lâu về sau, càng là ư một tiếng, chậm rãi tỉnh lại. Hàng Long La Hán chi lực, liệu thương hiệu quả quả thực là kỳ hảo. Nàng mở to mắt, nhìn lên trước mặt Trần Phong bọn người, còn có một kia mê mang. Tựa hồ có chu tờ không rõ ràng bạch chuyện gì xảy ra. Sau một khắc, vừa mới khôi phục tới. Sau đó, nàng một tiếng kinh hô, nhìn lấy Trần Phong nói ra, đa tạ Lâm công tử cứu giúp. Trần Phong lung lay đầu, nhìn lấy nàng, trong ánh mắt đạm mạc một mảnh, ngươi không cần cảm ơn ta. Ta sở dĩ cứu ngươi, là bởi vì ngươi bỏ ra đại giới. Trần Phong nói đúng vậy lời nói thật, hắn đúng vậy nghĩ như vậy, hắn cứu Tang Hữu Hạm, thuần túy là xem ở Bạch Ngọc La Hán phần bên trên. Tang Hữu Hạm trong ánh mắt một mảnh sầu bi. Được rồi, hiện tại ngươi thương thế đã khôi phục, liền bang ta giải thích giải thích, thứ này đến cùng là cái gì đến đầu đi. Trần Phong lung lay trong tay Bạch Ngọc La Hán. Quả nhiên A Tang Hữu Hạm dao động đầu cười khổ, nói ra, tổ tiên trước khi đi lưu lại qua một câu, cái này đồ vật chính là trong gia tộc trí bảo, chỉ cần là cực kỳ bảo tồn, về sau nhất định có thể cứu vãn gia tộc huyết duệ một cái mạng. Xem ra, liền ứng ơ thơ y điếm na y Trần Phong đứng ở bên cạnh, không nói một lời, chỉ là đợi nàng nói tiếp, Tang Hữu Hạm cảm khái một phen, sau đó liền nhìn lấy Trần Phong nói ra, Lâm công tử, ta hiện tại liền vì ngài nói một chút thứ này lai lịch. Lâm công tử, ta thật không phải là nói khoác, cái này Bạch Ngọc La Hán tuyệt đối là một kiện dị bảo. Ta tuy nhiên không biết đạo hắn cụ thể uy năng là cái gì, nhưng là, hắn tuyệt đối phi thường chân quý, bên trong ẩn chứa lớn lao bí mật, cơ duyên lớn lao. Hả, thật sao Trần Phong từ chối cho ý kiến? Tang Hữu Hạm tiếp tục nhẹ nói, lúc trước tổ phụ của ta, khai sáng chúng ta Tang gia vị cường giả kia, hắn tại Chân Long La Hán môn các đệ tử bên trong, đều là người nổi bật, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí, vượt qua đại sư huynh của hắn, vị đại sư kia huynh, hiện tại đúng vậy Chân Long La Hán môn trưởng môn. Có thể nói, tổ tiên của ta, là lúc trước Chân Long La Hán môn đệ nhất đệ tử. Trần Phong chậm rãi điểm đầu, chờ lấy nàng nói tiếp. Sư phụ của hắn, lão trưởng môn đối với hắn cũng là cực kỳ yêu thích, thậm chí đem cái này Bạch Ngọc La Hán QNZ ban thưởng cho hắn. Cái này Bạch Ngọc La Hán, nghe nói chính là Chân Long La Hán trong môn phái trí bảo, đạt được về sau, sẽ có bất thế cơ duyên, chỉ có lịch đại trưởng môn mới có thể nằm ở giữ. Đương nhiên, tại ta Tang gia trong tay ngây người 200 năm, cũng không có thấy đến cùng có cơ duyên gì. Nàng cười khổ một tiếng, rất là không thế nào. Nhưng là Trần Phong lại là biết nói, lời đồn đại này căn bản không có sai. Bọn hắn sở dĩ không phát hiện được, là bởi vì bọn hắn lực lượng không đủ mạnh, QNZ không đủ thuần túy. Thậm chí, ngay cả kích thích Bạch Ngọc La Hán sinh ra phản ứng đều làm không được. Vừa rơi vào Trần Phong trong tay, lại là lập tức liền có phản ứng. Tang Hữu Hạm nói tiếp đi nói, lúc trước, lão trưởng môn muốn lưu ta tổ phụ tại Chân Long La Hán môn kế thừa đạo thống, nhưng là, ta tổ phụ lại là phạm vào một cái sai lầm lớn. Cái gì sai lầm lớn? Trần Phong hỏi. Tang Hữu Hạm nhẹ giọng thán nói, ta tổ phụ yêu Chân Long La Hán môn một cái đại cửu gia nữ đệ tử, hai người tình cảm dây dưa, đây cũng là phạm vào hai cái trong môn tối kỵ. Cồn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương để tớ có động lực làm việc.